Trước ngươi nói qua, Bạch Nhãn có thể thấy rõ thế giới mạch lạc. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hades đối với nguyên tắc vẫn phi thường khó hiểu. Kaguya ở dùng thần thụ chi quả sau đó. Cái kia đôi con mắt thế mà còn là màu trắng. Bạch Nhãn được mạnh mẽ bao nhiêu gen mới có thể trung hòa thần thụ lực lượng. Sau đó xem Boruto truyền bản kịch tràng lúc. Osusuki Momo thức rõ ràng có một đôi Rinnegan. Hắn lại tình nguyện đem bọn họ chứa ở trong lòng bàn tay. Suy yếu cái đôi Kyorinigan sử dụng uy lực, cũng không nguyện ý cùng chính mình Bạch Nhãn trao đổi. Cái này, chứng minh ở hắn tâm lý. Bạch Nhãn địa vị so với Chirinigan cao hơn không ít. Thế nhưng Hokage thế giới tự nhiên năng lượng quá mức hỗn loạn. Momo thức ở cái này cái trong thế giới. Không cách nào phát huy ra Bạch Nhãn chân chính là tác dụng. Chỉ có thể khổ bức dựa vào một đôi Rinnegan để chiến đấu. Nếu không, tuyệt sẽ không bị nhân vật chính Boruto ung dung giết chết. Liên quan tới Bạch Nhãn, Osusuki Momo thức trầm ngâm một hồi. Cẩn thận mở miệng, tộc ta huyết mạch được xưng có thể thấy rõ thế giới mạch lạc. Trên thực tế lại chỉ có thể kiểm tra đến năng lượng quỹ tích vận hành. Cứ như vậy, trong chiến đấu, liền có thể nhanh chóng nhòm ngó địch nhân thuật thức nhược điểm. Hades gật đầu, loại này thấy rõ năng lực coi như là phi thường nghịch thiên. Nếu như tiếp tục tiến hóa xuống phía dưới, nói không chừng có thể hình thành ngụy, trực tử ma nhãn. Trực tử ma nhãn vốn là thấy rõ nào đó người tồn tại chết điểm chết tuyến. Cũng tức là nhược điểm. Bạch Nhãn nếu có thể xem thấu vật chất cùng năng lượng. Tiếp tục tiến hóa xuống phía dưới. Cao cấp không gian cùng thời gian nói không chừng cũng có hy vọng dòm ra. Tới cuối cùng, cái kia hư vô phiêu miểu vận mệnh cùng tồn tại cũng có thể nhìn thấu nói. Chẳng khác nào là một. Khác đôi trực tử ma nhãn, không phải, lúc đó so với trực tử ma nhãn càng thêm toàn diện cùng cường hãn. Nghĩ tới đây, Hades bất động thanh sắc liếc trên đất Momo thức liếc mắt. Lên tiếng hỏi, người nói ta đây đôi bạch nhãn thuộc về thoái hóa huyết mạch. Vậy phải như thế nào mới có thể đi vào biến hóa? Ta không biết, loại này huyết mạch tiến hóa bí mật chỉ có tộc trưởng mới. Chỉ có thể biết được, phải không? Hades nhíu mày lại, trong mắt thần quang lóe lên, lần nữa hỏi qua một lần, Bạch Nhãn phải như thế nào tiến hóa? Lúc này đây dùng tới ảo thuật. Cái kia Osusuki Momo thức thần tình ngẩn ngơ, chậm rãi đáp, ta không biết, xem ra là thực sự không biết. Hades tâm lý hơi thất vọng, vừa mới chuẩn bị đè xuống cái đề tài này. Lại đột nhiên nhận thấy được, Momo thức đáy mắt hiện lên một tia vẻ mỉa mai, người cư nhiên không có bị ảo thuật khống chế. Hades cả kinh, phải biết rằng hắn chính là có thực chất hóa cường hãn linh hồn. Tinh thần lực không biết so với người thường mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Không ngờ tới đối với Momo thức sử dụng ảo thuật lại thất bại. Momo thức thấy mình giả bộ ngu dự định thất bại. Cái kia đờ đẫn thần tình lập tức chuyển thành thanh tình. Có chút thấp thỏm nhìn Hades vài lần. Lần nữa khuyên nhủ, người bạch nhãn huyết mạch có trọng đại chỗ thiếu hụt. Vô luận như thế nào cũng không có biện pháp lần nữa tiến hóa. Bất quá nếu như ngươi bằng lòng gia nhập vào Osusuki bộ tộc. Hiệp giúp bọn ta thảo phạt Osusuki Kaguya lời nói. Liên quan tới Bạch Nhãn tất cả bí mật ta đều có thể nói ra. Đồng thời khẩn cầu tộc trưởng giúp ngươi bổ đủ huyết mạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.